Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2307, Tựa Như Thiểu Năng. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Thu thập có thể miễn dịch pháp tác lực. Lượng quái vật thi thể. Những thi thể này liền có quân công cầm. Nếu như quân công đủ nhiều, Ninh Thư không trông cậy vào tại quân đội phát triển, nhưng là muốn tinh quang thạch, cái loại này xinh đẹp tảng đá, cũng không biết ngoại trừ Thái Thúc trong tay có, tại phòng đấu giá có thể hay không mua được. Ninh Thư toàn thân đánh máu gà, thực sự chú ý tới trận chiến tranh này đánh cho càng ngày càng uể oải. Quái vật công kích mặc dù rất cường đại, cũng làm cho người đáp ứng không xuể. Nhưng là sĩ khí không phải chuyện như vậy. Có lẽ chiến tranh không lâu sau đó liền muốn kết thúc. Có lẽ là quái vật bên kia thỏa hiệp sao? Thế nhưng là thỏa hiệp cũng rất không có khả năng. Dù sao, những quái vật này là lấy vị diện làm thức ăn. Nếu như thỏa hiệp liền mang ý nghĩa đói bụng, không liều mạng là không được. Nhưng là hiện tại sĩ khí như vậy đê mê, chỉ sợ là có ý định khác. Bất quá này không ảnh hưởng Ninh Thư nhặt xác thể, cũng không biết bao nhiêu quân công mới có thể đổi cái loại này tảng đá. Loại vật này thế nhưng là hệ thống đổi thương thành không có. Đến nỗi phòng đấu giá lớn như vậy hình cơ cấu, đoán chừng muốn tìm vận may. Rầm rầm rầm, linh hồn quân đội bên kia ầm ầm mở ra vô số đại pháo. Những này đạn pháo có chút kỳ dị, rơi vào trong bầy quái vật chỉ là nổ tung, nhưng không có bất luận cái gì công kích. Những quái vật này đều là hảo hảo. Sóng âm công kích không giống như là sóng âm công kích. Cũng không biết là cái gì công kích, chẳng lẽ là phóng xạ công kích. Sinh hóa công kích hẳn là đối với mấy cái này quái vật không có cái gì tổn thương đi. Chít chít, chít chít, là tín hiệu rút lui. Số lớn quái vật bắt đầu rút lui, chít chít. Chít chít kít, quái vật lúc rút lui, tới gần Ninh Thư quái vật, lại vòng trở lại, muốn đem Ninh Thư xách đi. Ninh Thư trực tiếp nổ súng diệt sát muốn bắt cóc chính mình. Quái vật, chẳng lẽ những quái vật này là yêu nàng, muốn đem nàng bắt trở về làm vợ. Mau, đỡ đến đi, xấu như vậy, vẫn là thôi đi, lần này làm sao rút lui đến nhanh như vậy, so với trước đó khổ sở trèo trống. Lần này công kích thời gian rất ngắn. Những quái vật này thế nào? Ninh Thư vỗ mạnh vào mồm. Cảm giác còn không có làm sao sống nghiện đâu. Thi thể còn không có làm sao thu thập đâu. Quân công còn chưa tới tay đâu. Không có quân công. Muốn đến tinh quang thạch tỷ lệ là số âm 100 năm thu thuế. Kia lại cầm 100 năm. Đó chính là 200 năm không thu hoạch được một hạt nào. Trong thời gian này, nếu như gặp phải cái gì đáng đạt, được tay bảo vật, xấu hổ ví tiền rỗng tuếch làm sao bây giờ? Chủ động làm việc cùng bị động làm việc cảm giác không giống nhau. Hiện tại, Ninh Thư không sợ già chuột, thực sự thật nhịn không được. Thế nhưng là bỏ vào, tuyệt thế võ công bên trong, làm hư vô pháp tắc thôn phệ, lực lượng trọn vẹn, nhưng là làm như vậy có thể sẽ tổn thương đến thế giới. Hơn nữa thôn phệ đồ vật hư vô pháp tắc sẽ từ từ biến lớn, tăng tốc đối tinh quang thạch thôn phệ. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Ninh Thư không dám dùng toàn thân đều là vết dạn tuyệt thế võ công. Cái này nhiều lần khó khăn chắc trở lại bên người nàng đồ vật. Ninh Thư, trong lòng gấp đôi chân quý, có lẽ mãi mãi cũng chữa trị không được. Nhưng là, Ninh Thư nguyện ý giữ ở bên người. Có nhiều thứ vẫn luôn tại bên cạnh không cảm thấy, nhưng là đợi đến mất đi. Đó, chính là tê tâm liệt phế đau. Tuyệt thế võ công mang cho nàng lực lượng. Ở, trong lòng không thể thay thế. Làm bạn là dài nhất tình tỏ tình. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng có. Luyến vật đam mê. Lần này chiến đấu đánh cho đầu voi đuôi chuột. Theo linh hồn quân đội thả ra. Cái loại này đạn pháo sau. Quái vật liền rút lui. Ninh Thư đối quân đội các loại vũ khí vẫn là rất mơ hồ. Căn bản cũng không rõ. Ràng, lại nói. lấy pháp tắc hóa thân quân công, cũng đổi không đến những vũ khí này, thậm chí liền kiến thức cơ hội đều không có. Quân đội đến nhặt xác thể, Ninh Thư ba ba mà nhìn xem đối phương tính toán quân công, sau đó tiếp nhận tờ giấy vừa nhìn. 8. Ninh Thư, liền 8 điểm công đức. Ta đi a, không đến 2 chữ số quân công. Mặc dù số lượng cắt tường còn không bằng 44. Tới thực sự, cắt tường có làm được cái gì? Còn nghĩ muốn đem Mặc Minh quân công trả. Dựa theo hiện tại loại tốc độ này, đem Mặc Minh trả lại cũng không biết năm nào tháng nào. Còn muốn tích lũy đổi ánh sao tảng đá quân công. Ninh Thư nắm chặt tóc. Ngọa tào a. Ninh Thư nhìn bên cạnh sườn xám nam trong tay tờ giấy. 5 điểm. Sườn xám nam trợn trắng mắt. Không tệ. 5 điểm có thể đổi 5 đem vũ khí. Mặc dù nhìn khó coi, cũng không tệ lắm. Ngoại trừ Ninh Thư cùng sườn xám nam, cái khác pháp tắc hóa thân cũng đều cũng không nhiều đồng dạng thảm. Dù sao pháp tắc hóa thân dựa vào vũ khí, những vũ khí này đều là trực tiếp chôn vùi quái vật thi thể. Muốn giữ lại quái vật thi thể, liền muốn thủ đoạn không thường quy giết chết quái vật, đồng thời còn muốn theo quái vật trong tay đoạt đến thi thể. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trước đó có khô lâu tại, một trận chiến xuống tới cũng có hơn 90 điểm quân công, cùng hiện tại so, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Ninh Thư che mặt, thật đúng là không có tư cách làm phủ quân tiểu đệ. Cầm tới quân công pháp tắc hóa thân đều đi đổi vũ khí. Ninh Thư đem tờ giấy thu lại, từ từ tích lũy, góp gió thành bão. Ninh Thư ngồi xổm xuống cho ngâm mình ở trong chậu tuyệt thế tưới tưới nước. May mắn tuyệt thế võ công hiện tại đã không phải là giấy. Nếu như là giấy như vậy phao xuống liền biến thành bột giấy. Sờ những này vết dạn, Ninh Thư thở dài, về sau cần phải hảo hảo thiện đãi nó. Ninh Thư còn muốn hỏi một chút vì cái gì liền bỏ qua tuyệt thế võ công. Dù sao, trước đó thái độ rất kiên quyết, không có chằn chọc đường sống. Hiện tại lại cho 2 cái tảng đá. Mặc dù hao phí 100 năm pháp tắc thành phố thu thuế, nhưng là Ninh Thư muốn biết trong đó nguyên nhân. Mò lên tuyệt thế võ công, Ninh Thư lật qua lật lại đánh giá nó. Chẳng lẽ có địa phương gì đặc biệt? Kiến thức ngắn a, sách đến lúc dùng mới thấy ít. Hiện tại nàng liền cùng cái vung so không sai biệt lắm. Ngươi không đi đổi vũ khí? Sườn xám nam hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lắc đầu, hiện tại mới phát giác được trước đó dùng 10 điểm quân công đổi một cái đại đao thật là mẹ nó xa xỉ a. Sườn xám nam ngồi xuống, tại trong chậu rửa tay. Ngươi đừng ở ta trong chậu tắm, tắm dơ bẩn biết không? Làm tuyệt thế võ công hấp thu như vậy bẩn nước, này làm sao có thể? Sườn xám nam, quả thực bệnh tâm thần a. Chỗ nào dơ bẩn, khác ngã, dội trên người ta. Sườn xám nam nhìn thấy Ninh Thư muốn đem nước ngã, lập tức nói. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, loại yêu cầu này tất nhiên thành toàn ngươi. Ninh Thư một lần nữa ngưng tụ xanh biếc chất lỏng, đem tuyệt thế võ công bỏ vào ngâm. Những này nước mặc dù tràn đầy sinh cơ, nhưng là tuyệt đối tuyệt thế võ công đủ trợ giúp cũng không lớn. Vết dạn vẫn là nhiều như vậy, một chút cũng không có giảm bớt. Xem ra phổ thông đồ vật đã không có biện pháp chữa trị nàng, nhưng là thứ gì lại hữu dụng? Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại tốt vô tri, cùng cái thiểu năng đồng dạng. Hơn nữa có nhiều thứ cùng trong tri thức tình đều là nắm giữ tại cao tầng người trong tay, liền cùng cổ đại tri thức sách nắm giữ tại thế tộc môn phiệt trong tay đồng dạng. Xem ra cần phải tiêu tốn một chút tiền đi tư vấn nhân sĩ chuyên nghiệp. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn ngâm mình ở trong chậu sách vở, trong lòng rất thỏa mãn. Lỗ đen bên kia lại ra tới một cái không mặc quần áo người. Yêu cầu nói một chút. Hết chương.